Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, kim loại bán cầu thẻ, chế thẻ thời gian cần yên tĩnh, ta thích một cái người, liền không cùng lúc, Đường Kiếm nhìn chằm chằm nhiệt tình đi tới Tạ Đông, cười khéo léo từ chối nói, Tạ Đông sững sờ, đúng là không ngờ tới Đường Kiếm dĩ nhiên trực tiếp như vậy từ chối. Câu nói kế tiếp cũng không nói được, nhíu nhíu mày gật đầu. Vậy được, nói xong, hắn liền từ Đường Kiếm bên cạnh gặp thoáng qua, khuôn mặt tươi cười cũng lạnh xuống. Đường Kiếm không nể mặt hắn như vậy, đây cũng là đừng trách hắn tối nay ra thủ đoạn ác độc. Chuyển đầu liếc mắt nhìn Tạ Đông bóng lưng rời đi, Đường Kiếm khóe miệng hơi vểnh lên. Ánh mắt chợt khẽ hiện sờ sờ trong ví mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Tiếp tục hướng đi chế thẻ phòng phương hướng. Ngay vừa mới rồi hắn từ chối Tạ Đông thời gian, rõ ràng đã nhận ra đối phương ánh mắt bên trong lóe lên một tia táo bạo tức giận. Tuy rằng đối phương rất nhanh che giấu, nhưng chỉ nghe đối phương phía sau phun ra hai chữ, liền biết hiểu đối phương không thích. Đường Kiếm dù sao cũng là sống lại tới được người, đã từng ở trong xã hội sờ soạng lần mò, nghe lời đoán ý thủ đoạn tất nhiên là tinh xảo, mà Tạ Đông tối đa cũng chính là một học sinh cấp 3. Lòng dạ tâm cơ sâu hơn cũng là có giới hạn, bị Đường Kiếm liếc mắt là đã nhìn ra một ít đầu mối. Tuy rằng không thể xác định cái tên này là cố ý tiếp cận ta có cái gì gây rối ý nghĩ. Bất quá cái tên này đã từng có tiền án, nhìn hiện tại dáng dấp như vậy, cũng thực sự là không thể không phòng a. Đường Kiếm lắc lắc đầu, đem chuyện này tạm thời thả xuống. Tốt xấu kiếp trước cũng là 3 sao thẻ sư, cũng không cần thiết đối với một học sinh trung học đều như lâm đại địch. Hơi hơi đề phòng điểm chính là, rất nhanh Đường Kiếm cùng hai tên cùng lớp bạn học đi tới chế thẻ phòng. Chế thẻ phòng diện tích không nhỏ, chiếm đất đến có 500m², giống như là loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, trưng bày từng cái bàn, phân phối có một ít tinh xảo chế thẻ thiết bị, tỉ như phác họa họa bút, độ chính xác nghi các loại. Trường học tuy rằng cung cấp chế thẻ phòng phúc lợi cho hết thảy học sinh sử dụng, nhưng cũng không sẽ đảm nhiệm nhiều việc dành cho nhiều lắm tài nguyên. Giống năng lượng mực nước cùng bạch bản thẻ những tài liệu này đều cần học sinh tự có. Lúc này, toàn bộ chế thẻ bên trong đã có quá nửa chế thẻ bàn bị người chiếm lĩnh. Tới gần thi đại học, trường học rất nhiều học sinh đều vào lúc này có cảm giác ngộ. Tôi luyện chế thẻ kỹ xào, bởi vậy chế thẻ bên trong học sinh so với ngày xưa có thêm một nửa không thôi. Đường Kiếm, mau mau đi trước cướp vị trí. Một bên Thạch Lỗi chú ý nói, các người có phế thẻ nhớ để cho ta, ta đại lượng cần. Đường Kiếm nhắc nhở một tiếng, theo cũng tìm nơi chỗ ngồi xuống. Chế thẻ phòng bên trong, tuy rằng mỗi cái bàn đều trang bị máy móc, nhưng dù sao có chút máy móc công năng tốt, có chút máy móc là bởi vì sử dụng quá lâu có chút tổn hại, bởi vậy mới làm cho Thạch Lỗi đám người tranh đoạt. Đường Kiếm chọn vị trí đúng là hết sức tùy tiện. Hiện giai đoạn, hắn cũng chỉ cần một nhánh phác họa họa bút đã đủ rồi. Từ trong bọc sách lấy ra một tờ bạch bản trống không thẻ, Đường Kiếm tiện tay đặt lên bàn, đồng thời ý thức ngưng tụ chớp mắt. Thuộc tính mô bản rất mau ra hiện ở trước mắt. Chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thẻ năng 33/33, cộng có sẵn tinh thần 2/4, cộng thể phách 6/1, cộng đặc hiệu công năng 1/2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng 0, cộng. Hiện nay thể năng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao, nhưng sức mạnh tinh thần vẫn còn chỉ có 2 điểm. Này 2 điểm lực lượng tinh thần, phòng trừng cũng chỉ có thể chế ra một chương bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Đường Kiếm đến bây giờ cũng đã có mới tính toán. Ở lực lượng tinh thần phía sau, cũng là có cộng hào tồn tại. này chứng minh sức mạnh tinh thần, cũng có thể lợi dụng đầy đủ năng lượng tăng lên tăng cường. Bất quá chỉ là không biết đến tột cùng phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng mới có thể tăng lên một chút sức mạnh tinh thần. Lý Chi Tơi nói, Đường Kiếm lúc này nên chỉ tăng lên thể năng, bởi vì chỉ có thể năng tăng cao đến đủ mạnh trình độ mới có thể ở mười mấy ngày sau gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp. Nhưng thực tế mà nói, nếu như sức mạnh tinh thần không mạnh, Đường Kiếm mỗi ngày chế thể số lần đều sẽ bị hạn chế. Một ngày tối đa chỉ có thể chế ra 2 tấm bạch bản một sao thẻ. Vậy thì thực sự quá kéo vào độ. Một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Ở ta bản thân thẻ năng không tiêu hao trạng thái, lẽ ra có thể tăng lên tăng cường ta một chút thẻ năng. Cho tới có thể tăng lên ta bao nhiêu lực lượng tinh thần. Này thì không rõ lắm. Nếu như lý do an toàn, đó chính là tích góp đến rồi đầy đủ năng lượng thẻ sau. Nếm thử nữa đi tăng cường sức mạnh tinh thần. Nhưng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tăng lên thẻ năng lấy ứng phó 11 ngày sau nỗ lực hỏa tiễn lớp. Đường Kiếm ngồi ở bên cạnh, bàn đầu óc cấp tốc phân tích. Cuối cùng làm ra kế hoạch, 3 tấm năng lượng thẻ, chuẩn bị 3 tấm năng lượng thẻ, nếu như 3 tấm vẫn chưa thể tăng lên sức mạnh tinh thần. Vậy thì tạm thời từ bỏ, toàn lực nỗ lực tăng lên thẻ năng, Đường Kiếm quyết định chủ ý, 3 tấm năng lượng thẻ, lấy hắn mỗi ngày chí ít có thể chế tác 2 tấm bạch bản năng lượng thẻ tiến độ. Hắn cần lãng phí 1 ngày rưỡi thời gian. Còn dư lại cửu thiên bán thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra hắn có thể chế ra ít nhất 18 chương năng lượng thẻ. Miễn cưỡng là có thể ở thứ 11 ngày, đem tự thân thẻ năng tăng lên tới 50 điểm trở lên. Vượt qua 49 điểm đạt đến 50 điểm thẻ năng, liền mang ý nghĩa trở thành 2 sao thẻ đồ, loại tầng thứ này thẻ đồ học sinh, trường học hiện nay chỉ có 24 người. Lý luận mà nói, ở 11 ngày sau, Đường Kiếm chỉ cần đạt đến 2 sao thẻ đồ cấp độ, hẳn là có thể có sẵn tư cách gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp. Đường Kiếm tiện tay theo ở trên bàn khảm nạm ở dụng cụ kim loại bên trong trên một tấm thẻ bài. Trong cơ thể thẻ năng thoáng thâu nhập một tia, nhất thời dụng cụ kim loại bên trong khảm nạm thẻ bài chính là nhẹ nhàng sáng lên. Chợt liền từ dụng cụ kim loại hai bên nhất thời bắn ra kim loại tảng khối. Hai cái kim loại tảng khối liền như là nước chảy kéo dài. Rất nhanh sẽ đem Đường Kiếm vị trí toàn bộ bàn cái bọc che ở bên trong. Đem nửa người trên của hắn cùng mặt bàn đều che khuất. Chỉ lộ ra ngồi nửa người dưới. Đây là một chương ngành cơ giới hàng thẻ bài. Bạch bản một sao kim loại bán cầu thẻ. Công năng 10 phần chỉ một, nhiều dùng cho tương tự chế thẻ phòng, phòng đọc sách, buồng điện thoại bên trong các loại, chỉ có thể tạo thành một nửa hình tròn, đem người bao vào trong, hình thành một cái tương đối yên tĩnh mà tư mật hoàn cảnh. Bất quá tấm thẻ này cũng có lên cấp phiên bản, đó chính là ngành cơ giới liệt bạch bản 3 sao kim loại cầu thẻ. Có thể tạo thành một hoàn chỉnh kim loại viên cầu, đem cả người cái bọc ở hình cầu bên trong, hình thành một tầng phòng hộ tác dụng, Đường Kiếm thân ở nửa cung tròn kim loại cầu bên trong. Nhất thời cũng cảm giác được chung quanh tạp âm suy yếu 7/8, hoàn cảnh tương đối trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn lúc này ánh mắt rơi ở trên bàn bạch bản trên thẻ. Cầm lấy phác họa họa bút bắt đầu phác họa, liền ở chế thẻ phòng cách đó không xa mặt khác một cái bàn bên. Tạ Đông cau mày, nhìn Đường Kiếm lợi dụng kim loại bán cầu thẻ đem thân hình ẩn giấu ở bên trong. Không khỏi lạnh lùng hư một tiếng, tên tiểu tử này cũng thật là đủ khó dây dưa. Hắn vốn định lén lút quan sát Đường Kiếm dẫn theo bao nhiêu chương bạch bản thẻ bài. Nhưng Đường Kiếm chỉ là lấy ra một tấm thẻ bài liền lợi dụng kim loại bán cầu ẩn giấu lên. Nhưng là làm cho hắn ý nghĩ thất bại. Bất kể như thế nào, hôm nay bữa tối thời gian liền đối với tiểu tử này ra tay thử xem. Tạ Đông Lòng mang ý đồ xấu. Đường Kiếm lúc này nhưng là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm phác họa. Năng lượng thẻ, duyên dáng màu đen đường nét ở dưới ngòi bút của hắn cấp tốc hội tụ thành một vòng vòng phức tạp đồ. Án, một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ, ở dưới tay của hắn nhanh chóng thành hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.